Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405. Đệ 1405 chương không nghĩ từ bỏ. Ai cũng không biết, Ân Á Đông ở phía trước, cùng Ân Bình đám người đuổi theo kia chỉ biến thái quái vật đến cửa động. Trở về đi thời điểm. Cảm giác tới rồi bọn họ sở tại phương, cũng không phải hắn dị năng, mà là giác quan thứ 6. Bởi vì đối Bạch Linh lo lắng, Ân Đông Á trong lòng rất rõ ràng Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó. Trong lòng đối Ân Bình mang theo một tia áy náy, bởi vì hắn biết Vệ Sa Tinh trở về biết Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc không ở thời điểm. Nhất định sẽ nghĩ đến bọn họ đi làm cái gì. Nhưng Ân Bình cái gì cũng không biết. Uy, các ngươi cùng được với sao? Người bên cạnh nhìn Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt. Nếu là theo không kịp nói, khả năng liền phải lưu lại nơi này làm đồ ăn. Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc chậm rãi đi tới mặt sau cùng. Yên tâm. Ôn Như Ngọc tuét miệng, nghiêng đầu nhìn Bạch Linh, nàng tốc độ so các ngươi đều mau. Kia nam tử vừa nghe, khóe miệng liền châm chọc cười một cái, ngược lại cùng mặt khác đồng bạn nhảy tới. Hô hô một, đám người hơn nữa này thật lớn hình tròn màu tím lá cây không biết tên biến dị thảo trở. Ngại, người khác chậm rãi ở Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc trước mắt biến mất. Lúc này mọi người đều lo lắng kia chỉ đặc biệt biến thái thần vực cấp biến dị thú hay không sẽ qua. Tới, nào có tâm tình quan sát hai cái người thường như thế nào. Nói nữa, bọn họ đều có chút tự thân khó bảo toàn. Này hai cái người thường chết sống cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Ôn Như Ngọc, ta còn là tưởng lại đi một chuyến cái kia cửa động. Ôn Như Ngọc nghe được lời này, nhưng thật ra không có nhiều ít kinh ngạc. Từ trở về thời điểm, Bạch Linh có chút thất thần hắn liền biết. Rốt cuộc hắn thực khẳng định Bạch Linh nhất định không có đem hết toàn lực. Hơn nữa nàng là cái gì tính cách? Sở dĩ từ bỏ là bởi vì trong lúc nhất thời không nghĩ tới phương pháp. Nghĩ tới phương pháp tự nhiên phải đi về. Ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi kia hai con thú biến dị. Người nhân cơ hội đi đem kia trái cây hái được. Phải biết rằng kia trái cây nếu thật sự có đại tác dụng nói. Nếu là gặp được long, bọn họ còn có một trận chiến năng lực. Nếu không bọn họ mọi người đều phải cùng hiện tại giống nhau chạy trối chết. Kia tới nơi này còn có cái gì ý tứ? Sở dĩ như vậy ân bài, Ôn Như Ngọc tốc độ lực lượng khẳng định là không được. Chính là trên người cái lồng có thể cách ly kia dung nham mang đến độ ấm. Đi chích trái cây nhất thích hợp bất quá. Chúng nó tốc độ nhưng thật ra so giống nhau thần vực cấp chậm một chút. Vừa phách cường hãn, đến lúc đó ngươi không cần chống chọi. Ôn Như Ngọc thấp giọng nói. Cùng ta tưởng giống nhau. Đây cũng là Bạch Linh lại trở về thời điểm vẫn luôn suy nghĩ phương pháp. Nghe nói Ôn Như Ngọc khóe miệng hơi câu, ngoéo một cái Bạch Linh ngón tay. Đi thôi, phía trước chạy người trừ bỏ Hạ Nhiễm, Ân Đông Á, Sa Vệ Tinh, ai cũng không có đem tâm tư đặt ở đội sổ hai người trên người. Đương ở bọn họ cảm giác hai người kia thân ảnh biến mất kia một khắc, Ân Đông Á không thể nghi ngờ là mang theo lo lắng. Hạ Nhiễm lại mang theo một mặt ác độc tươi cười. Đến nỗi Vệ Sa Tinh còn lại là khiếp sợ. Phải biết rằng lúc này thoát ly đội ngũ. Hai người kia muốn đi làm cái gì bọn họ rõ ràng. Vệ Sa Tinh không thể tin được hai người kia có loại thực lực này. Rốt cuộc kia biến dị thú thật sự là quá biến thái. Theo lý thuyết lúc này Hạ Nhiễm vốn nên ở mọi người chú ý trung tâm. lại bởi vì chạy vội lệch khỏi quỹ đạo chút. Hơn nữa mọi người biểu tình ngưng trọng, lại hiện lên một cái thật lớn hình tròn lá cây thời điểm. Ai cũng không có phát hiện Hạ Nhiễm hơi thở biến mất. Cả người đều như là bay lên không biến mất, giống nhau. Không sai, Hạ Nhiễm vận dụng nàng ẩn thân năng lực. Hơn nữa bởi vì cảnh giới tới thần vực tự nhiên không vài người có thể phát hiện nàng tồn tại. Hết chương.